Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 466. Không nể mặt mũi Lý Đậu Đậu. Đặt câu hỏi phân đoạn có thứ tự tiến hành. Rất nhanh có người hỏi lý tưởng sách mới sự tình. Kỳ thật không chỉ có là hiện trường có người hỏi. Trong năm nay, không ngừng có bên cạnh người hỏi thăm. Lý tưởng cho tới bây giờ viết 4 thiên tiểu thuyết. Theo sớm nhất Đào Thoát Thuật, càng về sau Yêu Quý Sinh Mệnh, lại đến Ta Là Mèo, lại đến Tịch Mịch, số lượng rất ít, nhất là trong đó Tam Thiên Là Ngắn. Giống Tịch Mịch, tổng cộng không được 2.000 chữ, mà Trường Thiên, Ta Là Mèo, kỳ thật cũng mới 31 vạn chữ không được. Đào Thoát Thuật cùng Yêu Quý Sinh Mệnh đều là ngắn, độ dài quá ít, lực ảnh hưởng có hạn, mãi đến Ta Là Mèo mới chính thức đem lý tưởng đẩy hướng đám người. Thanh danh lan xa, thế cho nên gia nhập Thẩm Dương Tác Hợp lúc không có một người phản đối cùng bỏ quyền. Những năm kia Kỳ có thể làm cha của hắn cùng gia gia già tác gia bọn họ đều tán thành thực lực của hắn, nhưng là đối lý tưởng đến nói, hiện tại hắn tác phẩm số lượng cùng hắn tại văn học bên trên lấy được danh khí cùng danh vọng đồng thời không xứng đôi, quá ít a, nhất là hắn hiện tại ở vào sáng tác giờ cao điểm. Tinh lực cùng linh cảm bạo dạp niên kỳ, hẳn là thêm ra sách mới đúng, vì lẽ đó tại vùng ngoại thành nông trường lúc Phùng Kỳ Tân mới có thể uyển chuyển nhắc nhở lý tưởng. Bạch Tô cũng có cái này dạng lo lắng. Lo lắng lý tưởng tốn quá nhiều thời gian tại âm nhạc bên trên, không để mắt đến văn học sáng tác. Cho nên khi có người hỏi ra tân tác vấn đề lúc, ngồi tại lý tưởng bên người Bạch Tô mấy người cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn. Hiển nhiên đối với vấn đề này phi thường quan tâm cùng tò mò. Đón ánh mắt của mọi người, lý tưởng cầm lấy micro nói ra, cảm ơn mọi người quan tâm. Kỳ thật rất nhiều người đều hỏi qua ta vấn đề này. Chính ta cũng đang cố gắng, nhưng viết sách có khi không vội vàng được, càng nhanh liền càng không viết ra được, viết cũng không hài lòng. Ta Là Mèo là mượn mèo con mắt biểu đạt đối với xã hội các mặt một loại cái nhìn. Trong quyển sách này có rất nhiều đối với xã hội, đối thế giới, đối nhân sinh quan điểm. Bởi vì nhân vật chính là mèo, vì lẽ đó góc độ cùng cái nhìn rất không giống, cùng người khác lạ, sẽ rất mới lạ, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là không cách nào đối một cái nào đó vấn đề xâm nhập nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu. Ngồi tại lý tưởng bên người Bạch Tô gật đầu tán đồng. Ta Là Mèo càng giống là một bộ Trường Thiên tạp văn, khắp nơi công kích, khắp nơi phát biểu cái nhìn của mình, nhưng là dừng lại tại so sánh cạn phương diện, nhằm vào vấn đề đều là lướt qua liền thôi, không có xâm nhập. Cân nhắc đến nhân vật chính là một đầu mèo, là một đầu nấp tại đối đãi những vấn đề này, loại này thiết lập hợp tình hợp lý, nhưng là không thể tránh né sẽ có tiếc nuối. Nghĩ thầm tác giả quan điểm như thế mới lạ cùng đặc biệt, nếu như truy đến cùng sẽ là như thế nào. Lý tưởng nói tiếp, ta tại viết Ta Là Mèo thời điểm không khỏi suy nghĩ một vấn đề: một người lý tưởng nhất trạng thái tinh thần hẳn là như thế nào. Ta Là Mèo bên trong xuất hiện muôn hình muôn vẻ người, bọn hắn trống rỗng không thú vị, cả ngày thảo luận một chút không có ý nghĩa sự tình. Bọn hắn vì một loại nào đó trên xã hội khuôn sáo mà không ngừng cải biến chính mình. Bọn hắn công việc càng lâu, càng không phải mình. Bọn hắn còn sống lãng phí rất rất nhiều thời gian. Báo cáo đại sảnh hiện trường rất yên tĩnh, đều tại nghiêm túc nghe lý tưởng lời nói, lộ ra vẻ suy tư. Những này suy nghĩ kỳ thật còn sớm tại Ta Là Mèo. Coi ta viết Ta Là Mèo lúc, loại này suy nghĩ càng xâm nhập thêm cùng mãnh liệt. Vì lẽ đó sách mới kỳ thật năm ngoái mùa hè liền bắt đầu viết viết, đứt quãng viết gần một năm, sắp hoàn thành. Hiện trường nghị luận thanh âm cao rất nhiều, Yến Văn Long thấy Bạch Tô muốn nói lại thôi, không kịp chờ đợi bộ dáng, nghĩ thầm Bạch Tô giáo sư khẳng định rất muốn biết lý tưởng sách mới tin tức, nhưng là lại khó trả lời. Thế là thay hắn hỏi, Lý tưởng, có thể cho chúng ta nói thoáng cái sách mới một chút tin tức sao? Ví dụ như cái gì đề tài, chủ đề là cái gì? Lý tưởng nói ra, đương nhiên có thể, tạm định tên sách gọi, Lão Nhân Cùng Biển. Bạch Tô nhịn không được, hỏi, Lão Nhân Cùng Biển, đại khái nội dung là cái gì? Lý tưởng nói ra, đây là một bộ tiểu thuyết vừa, cũng không dài lắm, đại khái 4 vạn chữ, nói chính là một cái lão ngư dân cùng cá mập. Biển cả cùng với vận mệnh làm chống lại cố sự, muốn thông qua cố sự này đến nghiên cứu thảo luận cái gì là bên thắng, cái gì là kẻ bại, cái gì là cường giả, cái gì là kẻ yếu. Bạch Tô là lão giang hồ, một chút liền thông, nói ra lão nhân trên thân thể là kẻ yếu, nhưng là trên tinh thần hắn là cường giả. Hắn tại cùng vận mệnh làm chống lại lúc nhìn như bại, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn là bên thắng, ngoặc kép. Lý tưởng nghĩ thầm không thể lại nói, lại nói lời nói không chừng Bạch Tô toàn bộ đoán xong. Lập tức có người hỏi Lý tưởng đối sách mới, Lão Nhân Cùng Biển, có cái gì chờ mong? Dù sao hắn hiện tại không thiếu thành tích bên trên đột phá, nhưng là tại văn học giải thưởng bên trên, hắn chỉ cầm tới một cái, thời đại văn học. Hàng năm tốt nhất người mới. Vinh dự bên trên còn có chờ đột phá. Lý tưởng nửa đùa nửa thật nói ra, giấc mộng của ta là tiến vào sang năm Tử Kim văn học thưởng. Chấm ngoặc kép, tiểu bằng hữu ra về, từ hướng tiểu viên lĩnh về nhà. Vừa về tới trong nhà, hai cái tiểu gia hỏa liền lon ton tán loạn, leo thang lầu. Hướng tiểu viên cho là nàng bọn họ là muốn chơi trơn bóng bậc thang. Nói ra, trước tiên đem túi sách nhỏ buông ra có được hay không? Buông xuống túi sách nhỏ, tỉ tỉ muội muội đậu đậu một ngựa đi đầu. Hồng hộc bò lên trên thang lầu, nhìn thấy mèo tom lửa nhỏ tiễn giống như nhảy lên thang lầu. Duỗi ra tay nhỏ một phát bắt được con mèo nhỏ phần gáy da lông. Sách đồ chơi gấu nhỏ giống như sách trên tay, lắc lắc du du, leo lên cái cuối cùng bậc thang về sau, làm càn chạy nhanh tại lầu 2 hành lang bên trên, sư sư thì tại trên bậc thang dừng lại, quay đầu lại trả lời hướng tiểu viên lời nói, đem túi sách nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bậc thang. Sau đó tiếp tục một đài dai trèo lên trên. Đừng nhìn bước chân nhỏ, nhưng là tốc độ rất nhanh cũng chạy nhanh trong hành lang. Bi bô hô, tỉ tỉ chờ ta một chút vịt, đậu đậu đứng tại cửa thư phòng một bên. Vẫy chào để sư sư nhanh lên tới, lập tức nằm ở mép cửa đi đến nhìn quanh. Lý đại tượng ở bên trong, gian phòng bên trong truyền đến Lý tưởng thanh âm, là con nào mèo con ở bên ngoài a? Mèo mèo mèo hì hì, mèo tom thề nó không có mèo mèo gọi. Là sách nó tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân Lý đậu đậu tiểu bằng hữu đẩy ra cửa phòng khép hờ, mang theo mộng bức con mèo nhỏ vừa đong vừa đưa đi vào. Cười hì hì hỏi Lý tưởng, ca ca ngươi hôm nay dũng cảm sao? Tiểu bằng hữu chuyện tình không vui quên nhanh. Buổi sáng cùng Lý tưởng chiến tranh lạnh ý nghĩ đã hoàn toàn không có. Nghe, mới vừa rồi còn kêu một câu ca ca đâu. Về nhà chuyện thứ nhất liền quan tâm ca ca hôm nay giao lưu hội. Tiểu áo bông ngoại hiệu không phải đến không? Sư sư cũng tiến vào. Hai tỉ muội đứng tại bàn đọc sách một bên, ngẩng lên cái đầu nhỏ hiếu kỳ lại quan tâm hỏi thăm Lý tưởng buổi sáng độc giả giao lưu hội tình. Huống, mặc dù các nàng nghe không hiểu, xem ra cũng là mơ hồ. Nhưng là nói ra, giả bộ biểu lộ rõ ràng là, A-hát bảo bảo thế nhưng là rất hiểu. Không bao lâu hướng tiểu viên cũng tới, lúc đầu cũng nghĩ hỏi Lý tưởng buổi sáng sự tình, nhưng là thấy các muội muội đang hỏi, nàng liền không lên tiếng nữa. Dự thính là được, K các bé tiểu muội muội hỏi đặc biệt mạnh. Ví dụ như hiện trường có mấy người, bọn hắn đều ưa thích đại tượng ca ca sao? Đại tượng ca ca giữa trưa ăn cái gì? Có kem ly à? Ngày mai chúng ta đi giúp tiệm sách lão gia gia dọn nhà có được hay không? Lão gia gia cần chúng ta hỗ trợ đâu? Lý Tưởng nhớ tới ngày mai là phòng sách lão gia tử di chuyển. Thời gian, lúc ấy đáp ứng sẽ đi hỗ trợ. Vì lẽ đó hỏi thăm tiểu tỷ muội hai, đồng ý liền dẫn các nàng đi, không đồng ý cũng muốn dẫn các nàng đi. Mời, mời Luân gia sao? Đậu Đậu đặt câu hỏi góc độ xảo trá, không phải quan tâm có đi hay không vấn đề, mà là mời không có mời. Lý Tưởng, mời ta, cũng mời ngươi cùng sư sư. Đậu Đậu lập tức mở ra tay nhỏ, nói, mời cái kia, gia hỏa đâu? Lý Tưởng, ngoặc kép, tiểu gia hỏa có ý tứ là thư mời đâu? Tựa như Lý Bình Vân vai chính điện ảnh, Kỳ Niên Ngẫu Nguyệt. Buổi ra mắt đồng dạng. Lúc ấy thế nhưng là cho các bé tiểu muội muội phát thư mời. Thư mời trên có tên của các nàng, hiện tại còn chân tàng tại bàn đọc sách trong ngăn kéo. Dùng hồ điệp cái kẹp kẹp lấy, phát thư mời các nàng mới cho mặt mũi đi. Hiện tại phàm là lại mời các nàng đi tham gia cái gì, nhất định phải có thư mời mới được, nếu không liền không nể mặt mũi. Liền không đi, sư sư hy vọng cho lão gia gia một bộ mặt, ngày mai đi theo ca ca đi cho lão gia gia hỗ trợ. Làm việc tốt, làm tốt bảo bảo, nhưng là Đậu Đậu không chịu cho, nàng nhất định phải nhìn thấy thư mời mới cho. Nàng là Đậu Đậu, không phải sư sư, mặt mũi không có tốt như vậy cho. Cho phòng sách lão gia tử giúp khuân rời đương nhiên không có thư mời. Nhưng là cái này không làm khó được Lý Tưởng. Lý Tưởng theo bàn đọc sách ngăn kéo tìm tìm, lấy ra một tờ 5 khối tiền tiền giấy đặt ở Đậu Đậu mở ra tay nhỏ bên trên. Nói, ây, đây là thư mời, ngươi có nhận hay không? Đậu Đậu lập tức gà con mổ thóc gật đầu. Nhận tương đương, vậy ngươi đi không đi? Đi tương đương, vậy ngươi có giúp hay không? Hỗ trợ tương đương. Cái kia ngươi có phải hay không bé heo? 4 bé heo tương đương, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.